Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 845, nghiệp vụ thật nhiều a. Lão đại, cảnh sát đến rồi. Các tiểu đệ nhìn thấy lão đại ngã một cái ngã gục, vội vàng tiến lên đỡ lên. Này nâng đỡ thời điểm, tiểu đệ trực tiếp giật nảy mình. Lão đại cái mặt này thượng đều là máu, ai cũng không nghĩ đều rơi thảm như vậy. Đây nói là hủy khuôn mặt, Trương Dương cũng không nghĩ tới Dương Kiến Siêu sẽ rơi bi thảm như vậy. Chẳng trách vừa rồi tin tưởng chính mình là sao chổi, nếu là chính mình ra loại chuyện này, khẳng định chính mình cũng là nghĩ như vậy. Ta đi, làm sao lại nghiêm trọng như vậy, bất quá là vẩy một hồi mà thôi. Tên kia sẽ không thật là sao chổi a? Sao chổi, ta cảm giác càng giống là miệng quạ đen. Có người trong đám người nói, nghe nói như thế, Trương Dương tức giận chừng người kia một chút. Người nói ít đi một câu lời nói có thể chết a? Thừa nhận chính mình là sao chổi có thể chết a? Lại nói, sao chổi cùng miệng quạ đen kỳ thật cũng đều không kém đều. Các ngươi đám người này như thế nào là như vậy, thích móc từ đâu? Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, vốn hẳn nên thu hoạch được càng nhiều tín đồ, thế nhưng là không nghĩ tới, bởi vì đơn giản một câu, tín đồ của mình thế nhưng một cái chớp mắt liền thiếu đi một nửa. Siêu ca, cảnh sát đến rồi, ngươi xem hiện tại phải làm gì? Bên trong một cái tiểu đệ lấy ra giấy tại Dương Kiến Siêu mặt trên lau một chút. Người mẹ nó muốn lộng chết ta à? Ra tay nặng như vậy. Dương Xây cực kỳ lớn tiếng gầm thét lên. Người này chính là sao chổi. Theo vừa rồi chính mình ngay tại không may, khẳng định đều là cái kia sao chổi gây họa. Dương Kiến Siêu lần này nhận định Trương Dương chính là cái sao chổi, thậm chí về sau đều không có ý định tử lại trêu chọc người này. Siêu ca, cảnh sát đến rồi, chúng ta người đến. Một cái khác tiểu đệ mừng rỡ nói, bọn họ tập thể dục công ty thế nhưng là cùng cục cảnh sát có hợp tác. Những này người bình thường đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Những cảnh sát này đến rồi về sau, khẳng định là đứng tại phía bên chính mình. Cảnh sát đến rồi. Dương Kiến Siêu nghe nói như thế, tự lẩm bẩm, cũng không biết nên nói cái gì. Cảnh sát đến rồi, có thể như thế nào? Tên kia thế nhưng là sao chổi. Dương Kiến Siêu đột nhiên đụng tới một câu nói kia, mà lúc này đây Vương cục trưởng vừa vặn theo trên xe cảnh sát xuống tới. Trong lòng chính mình còn buồn bực, này đều cái gì thời gian này báo cảnh sát. Hơn nữa còn để cho chính mình chạy nhiều như vậy lộ trình. Dù sao Vương cục trưởng trong lòng thực khó chịu, đem người gây chuyện bắt về sau, nhất định đem đối phương làm cho 3 ngày không để cho ngủ. Khí thế của hắn xào rạt từ nơi không xa đi tới. Nhìn thấy cảnh sát đến rồi, đều tự giác tránh ra một con đường. Mấy cái cùng nhận biết Vương cục trưởng người lập tức đi ra phía trước nói, Vương ca, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi như thế nào không tại chính mình công ty? Lại ra tới rồi. Dương Kiến Siêu lúc này đi ra, nhìn thấy một mặt máu Dương Kiến Siêu, Vương cục trưởng sắc mặt sững sờ. Rốt cuộc là ai? Lại còn có thể đánh Dương Kiến Siêu một mặt máu? Liền xem như đại ca của hắn, cũng không có bản sự này a. Vương cục trưởng trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu quả như thật là như vậy, đối phương nghe lời còn tốt, nếu như không nghe lời, chính mình lần này xuất cảnh, mang người liền có chút ít. Siêu đệ, ngươi đây là tình huống như thế nào? Ai đem ngươi đánh? Vương cục trưởng nhìn Dương Kiến Siêu cái bộ dáng này, lo lắng hỏi, không có chuyện gì, chính ta ngã. Hắn sợ mình nói Trương Dương nói xấu, chính mình lại muốn không may. Siêu đệ, rốt cuộc là ai chuẩn bị cho ngươi đến? Ngươi nói cho ta, ca ca cho ngươi lấy lại công đạo. Nghe nói như thế, Vương cục trưởng cũng tới khởi. Đến tột cùng là ai ra tay nặng như vậy? Hơn nữa Dương Kiến Siêu lại còn không dám nói. Này chẳng phải là để cho chính mình uổng phí xuất cảnh. Phải biết chính mình đám này huynh đệ cũng là muốn ăn cơm. Chính là người kia, vừa rồi ta Siêu ca chính là cùng người kia đánh. Bên trong một cái tiểu đệ chỉ vào Trương Dương. Phương Hướng nói, vừa rồi kia nữ nhân. Tại Trương Dương phía sau nói, Dương ca, bọn họ gọi cảnh sát đến rồi. Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Vừa rồi chúng ta lão bản đã nói, có chuyện gì, công ty sẽ đẩy xuống đến. Trương Dương nghe được hai câu này chính mình cũng sửng sốt. Cảm tình vừa rồi làm nữ nhân này báo cảnh sát thời điểm. Đối phương chuyện gì đều không có làm. Chẳng trách lần này Vương Cục trưởng đến chậm như vậy. Vương Cục trưởng quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy được Trương Dương đứng tại chỗ. Không phải đâu, thế nào lại là gia hỏa này a? Vương Cục trưởng nhìn thấy Trương Dương thời điểm, sắc mặt đều xanh biếc. Gia hỏa này như thế nào là ưa thích tìm chính mình chuyện a? Vương Cục trưởng còn lo lắng lấy làm sao cùng Trương Dương chào hỏi đâu. Liền thấy đối phương đã hướng về phía bên chính mình đi tới. Vương Cục trưởng, đã lâu không gặp a. Trương Dương cười đi ra phía trước. Cùng Vương Cục trưởng có chút một nắm tay. Dương Kiến Siêu cùng bọn hắn tiểu đệ nhìn thấy cái tràng diện này đều sửng sốt. Căn bản không biết nên nói cái gì. Người này thế nhưng cùng Vương Cục trưởng đều biết. Hơn nữa quan hệ có vẻ như cũng không tệ lắm. Hơn nữa còn nắm tay. Vừa rồi khuyên Trương Dương rời đi kia nữ nhân cũng sửng sốt. Người nam nhân này rốt cuộc là ai? Cục trưởng đều biết. Vì cái gì đều chưa nghe nói qua, nàng vội vã chạy đến phòng nghỉ, nhìn còn nằm ở trên giường Vương Nghệ Hiểu nói, Hiểu tỷ, vừa rồi cái kia Trương Dương, làm sao vậy, hắn không nguyện ý đi sao? Ở phòng nghỉ nghỉ ngơi Vương Nghệ Hiểu đã biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nghe được có cảnh sát đến thời điểm, vội vàng làm cho người ta đi thông báo Trương Dương rời đi. Dù sao dân không đấu với quan. Này nếu là xảy ra vấn đề, Vương Nghệ Hiểu trong lòng khoa áy náy không đi. Không phải, không phải, nữ nhân thở hổn hển một hơi nói. Cái kia Trương Dương cùng Vương Cục trưởng có vẻ như nhận biết. Hơn nữa quan hệ còn không bình thường. Nghe được Trương Dương không có nguy hiểm gì, Vương Nghệ Hiểu cũng thở dài một hơi. Đúng là chính mình quá lo lắng, dù sao đối phương không đi. Vậy đã nói rõ đã đem sự tình đều bày ra tốt. Tập thể dục công ty cửa ra vào. Trương Dương cùng Vương Cục trưởng bắt tay sau. Vương Cục trưởng xấu hổ cười một tiếng. Cảm giác gần nhất là quá oan uổng. Như thế nào luôn là gặp được người này a? Hơn nữa ngay tại hai ngày trước, Lý Lão còn nói với chính mình. Trương Dương thế nhưng là Lý Văn Siêu mị người. Còn để cho chính mình chiếu cố thật tốt Trương Dương. Hiện tại thế nhưng là đắc tội không nổi Trương Dương a. Ta đi, gia hỏa này thế nhưng nhận biết Vương Cục trưởng. Cố ý a, có phải hay không tiến lên lôi kéo làm quen? Lôi kéo làm quen, người cùng cảnh sát lôi kéo làm quen. Là muốn chết đi, ngay tại trước mắt bao người. Vương Cục trưởng vươn tay ra. Cùng Trương Dương một nắm nói, Trương tiên sinh, gần nhất nghiệp vụ nhiều như vậy a. Trương Dương cười cười, thật đúng là không biết chính mình có nghiệp vụ gì. Mọi người thấy một màn này, đều ấp úng không biết nên nói cái gì. Chẳng trách đối phương không có chút nào bối rối. Hóa ra là bởi vì là nhận biết. Kia xong đời, Vương Cục trưởng nhìn qua càng thân cận tiểu tử kia nhiều một chút a. Mọi người ở đây đều đang nghị luận Trương Dương sự tình thời điểm. Trong đám người có người vụng trộm chụp mấy bức ảnh chụp. Vội vàng rời đi, Trương Dương cũng cùng Vương Cục trưởng hơi hàn huyên một chút. Liền làm Vương Cục trưởng mang người rời đi nơi này. Mà Dương Kiến Siêu nhìn hai người cười cười nói. Mới vừa rồi còn nói cấp cho chính mình lấy lại công đạo Vương Cục trưởng. Trong nháy mắt. Chạy so con thỏ đều nhanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.